Chương 218, Dô Hỷ Củ Hệ Này quyết định. Ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy, trước đây ta đối với ngươi cũng chỉ là có hảo cảm, không chống cự ngươi cái này nam tính mà thôi, có thể là ở vừa rồi ta không biết vì sao sao nhịn không được làm như thế, nếu nội tâm của ta muốn làm như vậy, mà ta cũng không chống cự, như vậy ta cũng sẽ không trốn tránh, bất kể như thế nào, nên đi tranh thủ ta đều sẽ đi tranh thủ. Dô Hỷ Củ Hệ Này dù sao không phải cô gái bình thường, tương phản nàng cao quý lãnh diễm, kiên cường rồi lại ẩn dấu ôn nhu và chi tính, ẩn ẩn tản ra một loại mẫu tính hào quang. Mới vừa rồi nàng tại nội tâm cũng không ngừng hỏi mình đến tột cùng là thế nào, cuối cùng tính ra một cái kết quả, vậy là nàng rơi vào tay giặc, phương tâm chút bất chi bất giác là một cái bản thân nhỏ hơn rất nhiều thiếu niên rơi vào tay giặc, cũng cam tâm tình nguyện vì hắn mà rơi vào tay giặc. Nàng mới vừa rồi cái kia phút chốc hoàn toàn động tình, giống như phá một cái lỗ hổng đê bá giống nhau, trong lòng nàng cảm tình như hồng thủy bạo phát vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dô Hỷ Củ Hệ Này là một cái rất có quyết đoán đồng thời vô cùng kiên cường nữ tử, nghĩ đến phải đi làm, cái này cũng là vì cái gì vô tình sẽ rất coi trọng nàng đồng thời cùng nàng trở thành hảo bằng hữu một trong những nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn họ ở rất nhiều địa phương có điểm giống nhau. Từ đối phương trên người chứng kiến chính mình bóng dáng. Cho nên đã có quyết định, cũng thấy rõ tim của mình, Dô Hỷ Củ Hệ Này không quan tâm cái gì dư thừa ngoại giới nhân tố, trực tiếp sảng khoái biến thành hành động, bất kể như thế nào nàng sẽ không hối hận bởi vì nàng đã nỗ lực tranh thủ, không làm thất vọng tim của mình. Vô tình thật sâu nhổ một bãi nước miếng cho khí, cho tới nay rất ít sự tình có thể để cho hắn quấy nhiễu, nhưng là Hồng lại là người thứ nhất để hắn khốn nhiễu người. Hắn không muốn thương tổn Dô Hỷ Củ Hệ Này, cũng không có thể thương tổn Dô Hỷ Củ Hệ Này, bởi vì hắn là mình kiếp này người thứ nhất công nhận bằng hữu. Ta không muốn bởi vì nguyên nhân của ta mang cho bất kỳ phiền toái nào, cho nên ngươi không cần lo lắng, ta vẫn là ta, Dô Hỷ Củ Hệ Này, điểm này sẽ không thay đổi. Dô Hỷ Củ Hệ Này nhìn vô tình dáng vẻ cũng biết đạo nhất lúc trong lúc đó đối với vô tình trùng kích rất lớn, bởi vì nàng biết vô tình mặc dù lạnh lùng. Nhưng là đối với một ít có thể đi vào nội tâm hắn người cực kỳ lưu ý, nhìn hắn liều lĩnh giữ gìn Suna, bảo hộ Sì Dùn cũng biết. Nhưng là chính là bởi vì như vậy nếu muốn đi vào nội tâm của hắn để hắn lưu ý hết sức chắc trở, coi như cầm mười mấy cái cấp độ S áo nghĩa đều khó đánh vỡ buồng tim của hắn, có thể là Dô Hỷ Củ Hệ Này lại làm được. Đối với lần này Dô Hỷ Củ Hệ Này rất là cao hứng. Nàng nhìn đi ra vô tình cũng là bởi vì rất lưu ý chính mình cho nên mới phải vì vậy mà quấy nhiễu, sẽ không lời nói đã sớm không có tim không có phổi thậm chí đạt được chính mình. Nàng đối với mình tiền vốn có thể là rất tự tin, ở cổ nổ hạ trừ phi xù nạ có thể ở mỗi bên phương đi hệ nở thắng được chính mình ở ngoài đã tìm không được người thứ hai. Mà ở xù nạ không ở cổ nổ hạ trong thời gian rủa hỉ củ hệ nể cũng là cổ nổ hạ đệ nhất mỹ nữ. Điểm này là tất cả người công nhận, cho nên hắn đối với mình mị lực rất tự tin. Hồng, ta hiện tại không cách nào cho ngươi trả lời thuyết phục, bởi vì này không đơn giản là ta vấn đề của mình, nhưng là ta sẽ không kéo dài rất lâu, ta sẽ nhanh nhất cho ngươi một cái trả lời thuyết phục, bởi vì ta không muốn thương tổn ngươi. Vô tình cũng không phải kéo dài người, chỉ là bởi vì nội tâm hắn có một cái vô cùng trọng yếu bất luận kẻ nào cũng vô pháp thay thế người, Senjitsuna. Cho nên cũng chính bởi vì vậy vô tình không cách nào trước tiên đáp lại Dô Hỷ Củ Hệ Này cảm tình, nếu không lấy cá tính của hắn đã sớm trả lời. Hắn không muốn thương tổn Dô Hỷ Củ Hệ Này, dù cho là tuyệt không nghĩ, nhưng là hắn càng thêm không cho phép Sú Nạ chịu đến một chút xíu thương tổn, cho nên hắn cần thời gian, nhưng là hắn cũng sẽ không kéo dài, dù sao hắn mấy năm nay không phải uổng phí, từng trải mười thế luân hồi rất nhiều khảo nghiệm sinh tử cá tính của hắn hết sức quả đoán. Nếu không trước đây cũng sẽ không đi qua thần điểu nhất tộc khảo nghiệm. Vậy đủ rồi, bất kể như thế nào ngươi cũng là ta Dô Hỷ Củ Hệ Này nhận định nam nhân Dô Hỷ Củ Hệ Này khỏe miệng khẽ nhếch, nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể đạt được người đàn ông này, nhất định có thể, mới vừa rồi nàng liền nhất định quyết định mặc kệ cuối cùng như thế nào cái này một người nam nhân đều sẽ là nàng Dô Hỷ Củ Hệ Này đời này duy nhất nam nhân. Vô tình không nói gì, bởi vì nói hết thảy đều là dư thừa. Hắn hiểu rõ Dô Hỷ Củ Hệ Này, cũng tin tưởng nội tâm nàng kiên cường cùng chấp nhất, chính mình hiện tại không cách nào minh xác dành cho Dô Hỷ Củ Hệ Này bất kỳ trả lời thuyết phục cùng hứa hẹn, cho nên cũng vô pháp nhiều lời cái gì. Ta trước giúp ngươi ôn nhuận khí huyết, đây là ta cùng hổ cả đồng thời nghiên cứu bí thuật, nhất định phải phối hợp ta khí huyết năng lực khả năng thi triển ra, chỉ là bởi vì ta thực lực bây giờ hữu hạn, cái này bí thuật cũng không đủ cường đại, cho nên đối với người thường hiệu quả rất rõ ràng, nhưng là đối với giống như ngươi vậy cường giả hiện nay càng nhiều hơn là đưa đến phụ trợ gia tốc khôi phục tác dụng. Khả năng là vừa mới có đâm một cái lớp màng, cho nên lẫn nhau trở nên càng thêm thân mật, nhất là rủa hỉ củ hê này, càng là hào phóng tùy ý vô tình đụng vào chính mình chẳng bao giờ bị người đụng vào qua thân thể, bất kỳ cái gì một cái địa phương nàng vì vô tình mở ra. Cho nên ở rủa hỉ củ hê này tích cực dưới sự phối hợp hiệu quả so với thì ra càng tốt hơn, hồng lúc đầu mệt mỏi khí sắc bằng tốc độ kinh người quét một cái sạch. Thậm chí thân thể bởi vì khí huyết lớn mạnh nguyên nhân cũng có thể là hôm qua thiên cao cường tinh thần so đấu có chút đột phá nguyên nhân hai người kết hợp hạ triệt để khôi phục lại sau đó rùa hỉ củ hệ nảy phát hiện mình tinh thần trước đây thoáng đề cao một chút. Như vậy phát hiện để rùa hỉ củ hệ nảy hết sức mừng rỡ lập tức đem chính mình vui sướng cùng vô tình chia sẻ, nàng nói được thì làm được, sẽ không bởi vì mình quyết định mà mang cho vô tình bất cứ phiền phức gì cùng quấy nhiễu. Cho nên hắn sẽ không làm một ít để vô tình khốn nhiều sự tình, nàng còn là rùa hỉ củ hệ nẻ điểm này không thay đổi, chỉ là rùa hỉ củ hệ nẻ đối với vô tình mở ra trái tim của chính mình lẫn nhau trở nên càng thêm thân mật mà thôi. Không sai, loại này bí thuật muốn duy trì liên tục tính thi triển tích lũy tháng ngày xuống tới mới có rõ ràng để thăng, bất quá bởi vì ngươi là lần đầu tiên tiếp xúc cộng thêm hôm qua thiên ngươi từng trải cường độ cao chiến đấu cho nên có để thăng là bình thường. Vô tình đối với lần này không có kinh ngạc, dù nạ có thể là ước chừng để thăng 1/5 thực lực, so ra rùa hỉ củ hệ mẹ điểm ấy để thăng không tính là cái gì. Chúng ta cũng nên trở về. Vô tình hít sâu một hơi, hắn nếu nói sẽ mau chóng cho rùa hỉ củ hệ mẹ một cái trả lời thuyết phục như vậy thì sẽ không kéo dài nửa giây, nếu không chẳng những là đúng chính mình không tôn trọng càng đối với anh không tôn trọng, bất kỳ người nào đều có mình chọn cơ hội cùng quyền lực. Hắn không có quyền lực cũng sẽ không ngăn cản rùa hỉ củ hệ nẻ đối với mình cảm tình, cho nên hắn sẽ không vì vậy đối với rùa hỉ củ hệ nẻ có bất kỳ không ý tưởng hay, hắn chỉ biết hết mình năng lực làm ra tốt nhất tuyển trạch. Rùa hỉ củ hệ nẻ cũng biết vô tình không phải kéo dài người, hiển nhiên hắn hẳn là có cái gì việc cần hoàn thành, phái nữ trực giác bén nhạy cộng thêm cường giả cảm giác để rùa hỉ củ hệ nẻ cảm giác được vô tình làm xong chuyện nào đó sẽ cho chính mình trả lời thuyết phục. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.